anh bên em, thương em, yêu em mãi. Nếu chia tay những yêu phiền, đừng luôn phải quanh em trong đêm, đêm tăm tối. Và em mong vậy thôi. Đêm ơi đêm vắng, đêm ơi xa vời, trên cao ngôi sao lẻ loi, ngôi sao mong nhớ, tìm một hạnh phúc cho đêm yên lành, và một đôi vì sao giữa đêm làm yêu thương. Và ước mơ em vậy thôi. Let me alone, I'll be okay, 'cause I don't want to be a fool, make a story again. You took me away and left me inside, but you forgot to bring me back from your lies. I won't be a fool. Things you have said, things you have done, made me feel like I've never been in love. But you gotta let me know. To be a fool, make a start again. I won't be a fool again. Trong niềm riêng như khi anh chưa tới, và em mong vậy thôi. Đêm nay trong sáng, đêm không mơ màng, trên cao ngôi sao ngủ ngon, ngôi sao yên giấc, tìm một hạnh phúc cho đêm yên lành, và ngủ yên vì sao giữa đêm là đêm trôi. Và ước mơ em vậy thôi. You forgot to bring me back from your lies. Oh, tell me, tell me, please tell me that you love me. I don't want to be a fool, make it starting.